818 về câu chuyện binh vương xuyên qua. Chương 51, diễn tập nhị. Góc truyện audio.com. Edit, băng di, Tiết Trạm thu hồi tay. Trợn mắt với Chu Kỳ Lân. Lại quay sang vẫy vây với Quý Lâm. Đem thứ đó lại đây. Quý Lâm như rối gỗ thả thứ trong tay xuống. Cho hai cái bàn nữa lại đây. Tiết Trạm giao phó một tiếng xong lập tức đem Chu Kỳ Lân đá văng. Mở thùng gỗ đem mấy thứ đồ vật giống nhau lấy ra. Có hòn đá nhỏ, có đủ loại ghi chú. Nhưng nhiều nhất vẫn là hạt cát. Chu Kỳ Lân lấy tay nắn vuốt, phát hiện cũng không phải hạt cát bình thường, mà là hỗn hợp trộn đất. Những thứ này dùng để làm gì? Tiết Trạm trực tiếp cho hắn cái bóng lưng. Chu Kỳ Lân cũng không tức giận. Tò mò giống như bé con mở ra xem, kết quả bị Tiết Trạm ghét bỏ chụp văng. Không bao lâu cái bàn được đưa tới, Tiết Trạm đem cái bàn ghép lại cố định, trên mặt trải giấy dầu, bốn phía dùng thanh gỗ cỡ hai ngón tay cố định, sau đó một bên trải đất cắt một bên nhìn về phía Chu Kỳ Lân trợn mắt. Dư đồ của khu vực này đâu? Chu Kỳ Lân cười khẽ, bảo người đưa bản vẽ ra dê tới. Dựa theo bản vẽ đem những khu vực chủ yếu cùng những khu vực gần sông mô phỏng lại. Sau đó tăng thêm những thứ khác, có đống cắt đại biểu cho núi, có dải cắt đại biểu con sông, cũng có phiến gỗ đại biểu cho rừng cây. Chu Kỳ Lân che giấu kinh ngạc trong mắt, thường thường góp ý hai câu, ước chừng hơn nửa canh giờ. Một bộ lưu đồ lập thể đã hoàn thành, Tiết Trạm đưa qua một hộp đinh mũ màu xanh biếc. Chỉ vào lưu đồ, đem binh lực của ngươi bày trận lên, điều kiện hữu hạn nên không làm định vị thật sự được. Sau đó chỉ có thể cố gắng hết mức bù lại, ánh mắt Chu Kỳ Lân thâm sâu nhìn hắn, tiếp nhận hộp đinh, vùi đầu đem khu vực phòng thủ của mình bố trí lên lưu đồ. Người thường xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, một đám đinh mũ nhìn như hỗn độn lại ngầm phối hợp chặt chẽ lẫn nhau. Muốn thần không biết quỷ không hay đánh bại từng cái là điều không tưởng. Nhìn bố trí trận thế khổng lồ chặt chẽ trên chiến trường. Tiết Trạm tự cảm thấy không bằng. Xem ra ta đây thua là đã định rồi. Không hẳn, Chu Kỳ Lân buông đinh mũ dư thừa. Hổ báo doanh trưởng thành rõ như ban ngày. Bản lãnh ẩn núp này ngay cả ta cũng không thể phát hiện đúng lúc. Tiết Trạm sờ sờ mặt. Cười đắc ý tuy rằng không biết bên trong lời khen ngợi này chứa đựng bao nhiêu phần thật. Nhưng vẫn thật cao hứng nhỉ. Lời ngay nói thật, hai người nhìn nhau cười. Sau đó đem đề tài này bỏ qua. Không bao lâu binh hậu cần đưa lên cơm tối. Thịt thỏ kho tàu, rau thập cẩm, cá kho, thịt xào rau thái chỉ, cùng với canh xương heo. Phong phú như thế, vẻ mặt Tiết Trạm vô cùng đau đớn. Quốc công gia, thân là quân nhân, ta không thể bởi vì phẩm cấp thăng chức mà được nhận đối đãi đặc biệt. Phải biết rằng làm cho hù bại là không được đâu. Miệng nói như vậy, chiếc đũa trên tay lại lướt nhanh như bay. Chu Kỳ Lân nhìn mà mỉm cười. Bình thường cũng không ăn như vậy. Đây không phải vì có ngươi ở đây sao? Tiết Trạm ăn đến miệng dính đầy dầu. Nâng mắt, đang gắp thịt cho hắn. Chu Kỳ Lân nhìn lại. Làm sao? Không làm sao, chỉ là đột nhiên phát hiện mình đã có khuynh hướng chịu ngược. Bị quốc công gia tư thái cao lãnh đông lạnh thành quen. Thoáng cái nhiệt tình như vậy, thiệt tình thụ sủng nhược kinh. Chu Kỳ Lân có chút dở khóc dở cười. Tức giận kẹp cho hắn một khối thịt thỏ lớn. Cười mắng, có ăn còn không mau há mồm. Một bữa cơm khách và chủ đều vui vẻ. Hai người tản bộ thiêu thực. Tiết Trạm đánh giá tiểu viện từ trước mắt hỏi. Ta ngủ chỗ nào? Chu Kỳ Lân chỉ phòng đối diện. Đây không phải là nhà chính sao? Vậy quốc công gia ngủ ở đâu? Tổng cộng chỉ có một cái sân thế này. Còn lại đều là nhà trệt từng dãy. Vừa thấy liền biết chính là giường chung tùy tiện của loại huấn luyện dã ngoại. Cùng nhau, Tiết Trạm thiếu chút nữa dẫm lên khoảng không. Mặt kinh ngạc, chúng ta ngủ cùng nhau. Chu Kỳ Lân cười, cũng không phải không ngủ quá. Quý Lâm chạy tới báo lại tin tức mới nhất, không biết là nên bước tới hay rút lui. Quý Lâm xấu hổ không thôi, cũng may Tiết Trạm mắt sắc. Quý tướng quân, Chu Kỳ Lân quay đầu. Quý Lâm không hiểu sao cảm thấy cái cổ chợt lạnh, hổ báo doanh đến đây. Nhanh như vậy, Chu Kỳ Lân cũng cảm thấy kinh ngạc. Cái gọi là đến đây thật sự chính là đến đây. 1000 binh hổ báo doanh đã hạ trại ở khu vực phía ngoài. Trông có vẻ chưa động thủ, nhưng đinh mũ màu đỏ đại biểu cho hổ báo doanh đã theo con sông tiềm nhập vào càng sâu. Lúc Ngô Dụng đem tin tức đưa tới, Quý Lâm cũng không tin tưởng, bởi vì con sông kia cũng không cạn. Bọn họ là làm sao trong tình huống không kinh động người tuần tra lặn xuống đi xa như vậy? Tiết Trạm hai tay ôm ngực cười. Lúc này mới chính là bắt đầu. Ta thực chờ mong, ta cũng vậy. Hai người nhìn nhau cười. Đi đến sân trong, nhưng xấu hổ phía trước còn phải tiếp tục. Tiết Trạm nhìn một cái giường một tấm chăn. Có chút đau chứng, trước đó đi săn xuân điều kiện hữu hạn. Ngủ ở trên một cái giường. Nhưng lúc đó còn có hai cái gối đầu, hai tấm chăn mà, hiện tại chỉ có một gối đầu một cái chăn, tính là ý tứ gì? Quay đầu lại liền dự định tìm người tranh luận, kết quả vừa ra khỏi cửa lập tức bị Mỹ Nam nửa thân trần ở trong viện làm cho hoảng hốt. Đi không được mà ở không xong, bình thường nhìn thật dụ hoặc nhưng vào thời điểm như thế này chính là tự mình tìm phiền phức. Nghe được tiếng vang, Chu Kỳ Lân quay đầu. Cùng nhau tắm, Tiết Trạm che mặt, nhưng đầu ngón tay hé ra lén lút nhìn, màu da trắng tích, vân da đều đặn, độ rộng thắt lưng vừa phải, chân dài gần như muốn nghịch thiên, còn có vùng bụng 6 múi, Tiết Trạm hổ thẹn cảm thấy trái tim cũng phải nhảy điên cuồng. Thân là nhất phẩm quốc công, cứ thế này gặp người không tốt lắm đâu, người cũng không phải người ngoài, không phải người ngoài thì đó chính là bà xã. Tiết Trạm bị chọc ghẹo mặt đỏ như máu. Nhanh lên lại đây, ta trả lương cho ngươi. Tiết Trạm cảm thấy muốn thổ huyết và sắp cạn máu. Hậu chi hậu giác cởi quần áo. Một thùng nước giếng dội từ đầu đến chân. Tiết Trạm mới nhớ tới vấn đề trước đó. Tại sao trên giường chỉ có một cái chăn? Chu Kỳ Lân đang trả lương cho hắn. Giả bộ giống như vô ý lấy tay sờ soạng. Lạnh nhạt hồi đáp, ngươi còn lạnh sao? Khí hậu đã bước sang tháng tư, đã sớm hết cái khí trời cần phải bọc chăn kín mít. Tiết Trạm ngẫm lại hỏi, vậy cái gối cũng nên thêm một cái chứ? Trả lưng xong, đem khăn tắm đưa cho hắn ý bảo trả lại cho mình. Chu Kỳ Lân không chút nghĩ ngợi đáp, nga, hẳn là người bên dưới sơ sót, lập tức không để ý nói. Muộn thế này cũng đừng đi qua đi lại làm khó người ta. Chấp nhận một chút là được, Tiết Trạm tin là thật không chút suy nghĩ đồng ý, nhưng sáng sớm thức dậy phát hiện hai người tay quấn quýt lấy tay. Chân quấn quýt lấy chân, hai cái đầu gối lên một cái gối, khoảng cách gần đến mức chỉ cần hơi hơi khẽ động là có thể đụng tới. Thì trong nháy mắt mộng, Chu Kỳ Lân đã sớm tỉnh nhưng giả bộ mới tỉnh, ngáp một cái buông tay chân quấn quýt ra, liếc hắn, thức dậy thì ngồi dậy mau. Tiết Trạm chớp chớp mắt, chỉ cái gối, ta làm sao ngủ thẳng đến lên gối rồi, ngày hôm qua không phải ta lót quần áo mình sao, một cái gối đầu quả thật bất tiện, vì vậy lúc đi ngủ nghĩ mình là khách nên chủ động đem cái gối nhường đi. Nhưng tại sao khi thức dậy lại ở trên cái gối, xưa nay hắn đi ngủ sẽ không lăn nha, vấn đề là đã lăn còn lăn vào cùng người khác, nửa đêm ngươi lăn qua bên này. Đoạt cái gối cùng ta không nói còn kém chút nữa đem ta hất xuống. Tiết Trạm bán tín bán nghi trợn mắt. Vậy ngươi không biết đưa cho ta. Gối đầu của ta ngủ dựa vào cái gì đưa cho ngươi. Chu Kỳ Lân mặt không đỏ khí không xuyển nói xong trôi chảy. Tiếp tục nói. Có thể cho ngươi một nửa đã tính không tệ. Tiết Trạm, cảm giác rất có lý. Chu Kỳ Lân quay lưng đi. Khóe miệng câu ra ý cười. Cách chương.